Chương 2088, mỗi một ngày đều là hành hạ, bổ. Lý Đại Sư, thân thể của Tu Nhiệm Thiên Kiêu thủ lĩnh Hải Đường nhìn chằm chằm vì nam nhân kiểm tra thân thể lão giả tóc trắng. Nơi này không có bất kỳ y tế thiết bị, không cách nào làm ra kiểm tra cặn kẽ, nhưng bước đầu suy tính, sợ rằng còn có nhiều nhất thời gian mấy tháng. Lý Đại Sư lắc đầu một cái, thở dài nói. Chuyện này Hải Đường nhìn chằm chằm Kỳ Tu Nhiễm, khó có thể tưởng tượng, người đàn ông này, sắp qua đời. Không sao. Nam nhân mặt mũi tái nhợt dơ lên một vết nụ cười thản nhiên, đã kiếm lời. Thật ra thì, Hải Đường ngươi hẳn phải biết, kỳ hoàng loại tình huống này, đã coi như là kỳ tích. Lý Đại Sư lắc đầu một cái. Năm đó, kỳ hoàng bệnh nan y là ta tự tay chẩn đoán, nhiều nhất còn có thời gian 2-3 năm, kỳ hoàng có thể kéo tới hiện nay, hoàn toàn là dựa vào không cách nào tưởng tượng lực ý chí tại sinh tồn, mà loại lực ý chí này đánh đổi, là mỗi một ngày, đều muốn thừa nhận thường người không cách nào tưởng tượng thống khổ. Lý Đại Sư thở dài nói. A, không nghĩ tới, Lý Đại Sư ngài cũng đi theo Hải Đường cùng nhau tiến vào. Kỳ Tu Nhiễm hơi mỉm cười nói. Ngày đó Lý Đại Sư cùng ta cùng nhau thưởng thức trà, thuận tiện gặp cái này hai bay vạ gió, ta cũng ấy nấy. Hải Đường nhìn về phía Lý Đại Sư. Hải Đường ngươi đây là nói gì vậy, có bắt hay không? Với ta mà nói, không có khác nhau chút nào, ta bộ xương già này, còn có thể ở trên đời này tiêu dao bao lâu, sớm muộn hóa bạch cốt, ngược lại là không có vấn đề rồi. Lý Đại Sư nói. Lý Đại Sư cái kia Tu Nhiễm bệnh, thật sự không có biện pháp sao? Hải Đường cau mày hỏi. Nghe tiếng, Lý Đại Sư yên lặng chốc lát, chật lắc đầu một cái, đối với Kỷ Hoàng mà nói, bây giờ mỗi một ngày, khả năng đều là hành hạ đi. Có thể chịu đựng, không cần lo âu. Kỳ Tu Nhiễm hướng về Hải Đường nhẹ giọng cười một tiếng. Kỳ Hoàng, Hải Đường, ta đi ra trước xem một chút tình huống của nơi này. Lý Đại Sư vì Kỳ Tu Nhiễm đem quần áo mặc xong, chợt đứng dậy rời đi nhà lao. Nơi này nhà lao, hình đồng bài thiết, không có khóa lại, có thể tùy ý xuất nhập, đảm nhiệm trụ sở, mà cả một hòn đảo nhỏ này, mới thật sự là nhà lao. Không cách nào tưởng tượng lực ý chí, Tu Nhiễm. Là bởi vì vô ưu ả chờ sau khi Lý Đại Sư rời đi, Hải Đường nhìn về phía trước mắt vị diện này cho lên từ đầu đến cuối treo nụ cười nam nhân. Cho dù, biết mình ngày giờ không nhiều, mỗi ngày cần ăn đại lượng dược vật, lại muốn thừa nhận người thường căn bản là không có cách tưởng tượng đau khổ, mặt mũi của hắn vẫn treo tuyển nhiễm lực cực mạnh mỉm cười. Là bởi vì vô ưu, để cho ngươi kiên trì tới bây giờ, không tìm được nàng, cho nên không cam lòng ả. Hải Đường thở dài. Nghe tiếng, Kỳ Tu Nhiễm nhưng là lâm vào yên lặng. Cần gì chứ? Hồi lâu sau, Hải Đường nhìn về phía Kỳ Tu Nhiễm, ngươi hẳn là so với ta càng hiểu hơn vô ưu, không phải sao? Sau đó thì sao? Kỳ Tu Nhiễm nói. Năm đó, ngươi bị Lý Đại Sư chẩn đoán được bệnh nan y cố ý xa lánh vô ưu, ngươi yêu nàng như vậy, đem coi như sinh mạng, tại sao không nói chân tướng cho nàng, cần gì phải thường xuyên thấu qua nàng tâm, để cho nàng cách xa ngươi? Hải Đường nói, vô ưu ả. Kỳ Tu Nhiễm lâm vào trầm tư, toàn tức nói, ta chẳng qua là đưa nàng coi là em gái. Em gái? Hải Đường lắc đầu một cái, hiện nay ngươi, ngay cả mình đều bắt đầu lừa gạt ta. Nghe Hải Đường lời ấy, Kỳ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, lâm vào yên lặng. Ngươi biết chính mình sống không được bao lâu, cho nên cố ý xa lánh nàng, để cho nàng cách xa ngươi, ngươi nghĩ rằng ta không rõ ràng sao, ngươi không muốn để cho nàng thống khổ, cho nên lựa chọn chính mình chịu đựng. Mà lần trước, tại Thẩm gia, ngươi cùng Tu La chủ tranh phong tương đối.